Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Bách Quỷ Dạ Hành. Nhìn xem lông xanh lão thi băng lãnh vô tình con ngươi. Diệp Thần không nói hai lời bắt lấy linh hồ lô cũng mặc kệ quỷ tiêu có hay không thu lại. Xoay người chạy, nhưng một giây sau lưng truyền đến một tiếng chói tai rít lên. Hắn vừa mới chuyển đầu, liền cảm giác một con vô cùng băng lãnh móng vuốt đâm xuyên mình phía sau lưng cắm vào trong cơ thể. Diệp Thần cảm giác linh hồn của mình đều run rẩy một chút. Dùng hết lực khí toàn thân chợt xoay người một quyền nện ở lớp kín tựa như sơn phong thân thể bên. Trên, lão thi hơi chấn động một chút, xanh đen đại thủ vỗ xuống, cuồng phong gào thét. Hai cánh tay hắn giao nhau đón đỡ, răng rắc, một tiếng vang giòn. Hắn cảm thấy mình cánh tay nóng bỏng vô cùng, xương cốt đứt gãy, cả người bay lên không bay ra xa hơn 10 thước trùng điệp té xuống đất. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, Diệp Thần liền biết mình tuyệt đối đánh không lại đầu này lão thi. Tiêu hao 2 vạn tiềm năng điểm còn không phải đầu này lão thi đối thủ. Duy nhất coi là tốt tin tức là mình miễn cưỡng có một chút sức chống cự. Không đến mức tại chỗ bị dây, có chạy trối chết khả năng, không lo được thân thể kịch liệt đau nhức. Người vừa xuống đất hắn trực tiếp kích phát thần tốc phù. Chân vừa đạp mặt đất một khối lớn bùn đất đá bay. Cả người như mũi tên sát mặt đất bay ra, dùng cả tay chân nhanh chóng bay về phía trước chạy. Một giây chính là 20-30 mét, lão thi tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn hắn đào tẩu. Cũng không có đuổi theo, mà là ngẩng đầu phát ra một tiếng như sấm rền thét dài. Bốn phía sương mù như gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía từng tầng khuếch tán. Truyền đến không biết bao xa phương xa, không có đuổi theo, chạy ra gần 100 mét không có cảm giác được lão thi đuổi theo. Diệp Thần vô ý thức sau nghiêng mắt nhìn, lại là nhìn thấy lão thi ngay tại thét dài dáng vẻ. Trong lòng của hắn tức vui vừa sợ, vui chính là lão thi không có để ý mình đào tẩu. Kinh hãi là đầu này lão thi tựa hồ thật muốn tiến công tiểu trấn. Hiện tại chính là tại triệu tập bên ngoài trấn quỷ vật. Cơ hồ là ngựa không ngừng vó xông vào trong tiểu trấn. Ngẩng đầu nhìn đến là thổ địa lão gia nhìn ra phía ngoài ngưng trọng gương mặt. Hắn đang muốn nói cái gì? Thổ địa đưa tay ngừng lại hắn nói ra. Bản lão gia đã thấy. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi dưỡng thương. Sau đó còn xin đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Xin yên tâm, thị trấn như bị công phá. Ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định toàn lực tương trợ. Cực kỳ tốt. Thổ địa xuất ra một bình sứ nhỏ đưa cho Diệp Thần. Nói ra, đây là một bình dưỡng nguyên đan. Ngươi nhưng ăn vào khôi phục pháp lực cùng xua tan thể lực thi khí. Hắn không khách khí, đưa tay tiếp nhận, trở lại khách sạn. Diệp Thần ăn vào một viên dưỡng nguyên đan. Vận chuyển pháp lực bắt đầu khu trục thể nội thi khí. Bị lão thi một chảo đánh trúng. Thi khí xông vào thể nội. Nếu như không khu trục mặc kệ lớn mạnh, hậu quả khó mà lường được. Người bình thường bị cương thi đả thương cắn bị thương đều có rất lớn khả năng bị chuyển hóa làm cương thi, người tu hành nếu như không nhanh chóng đem thi khí khu trục, đồng dạng sẽ chuyển hóa làm cương thi. Bị lông xanh lão thi loại này nhiều năm hung quỷ cấp độ cương thi làm bị thương, như không khu trục tất nhiên sẽ thi biến. Đầu này lông xanh lão thi thực lực cường hãn vô cùng. Thi khí phi thường cứng cỏi, coi như lấy hắn thuần dương pháp lực đến luyện hóa. Nhất thời bán hội cũng khó có thể khu trục ma diệt. Cũng may thổ địa đưa một bình nhỏ dưỡng nguyên đan. Đây là thổ địa lão gia tự mình luyện chế. Có thể khu trục âm tà chi khí. Cùng hắn thuần dương pháp lực cùng phối hợp. Mà diệt lão thi cái này tia thi khí không thành vấn đề. Hắn ở chỗ này dưỡng thương. Bên ngoài trấn đã hội tụ rất nhiều quỷ vật. đủ loại quỷ quái hội tụ ở cùng một chỗ, như bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ, thiên kỳ bách quái, theo lão thi ngang đầu gào thét thúc đẩy, mấy trăm quỷ vật giống như là thủy triều tuôn hướng Thanh Sơn Trấn. Tại Thanh Sơn Trấn bên trong, một đội ước chừng 30 thân mang chế thức áo giáp cùng binh khí âm binh tại tên kia cao lớn âm tướng thống lĩnh phía dưới tại Thanh Sơn Trấn biên giới xếp thành một loạt. Không Huyền Hòa Thượng cùng đệ tử đứng tại âm binh về sau. Vừa trên chính bày một cái pháp đàn, lúc này hắn ngay tại thi triển một môn cường đại pháp thuật. Không Huyền biết Thanh Sơn Trấn bị công phá hậu quả, cho nên cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng, lúc này đã cởi tăng bào, trần trụi thân trên thoa khắp kim sắc dầu trơn, như một cái kim nhân. Ngay tại pháp đàn trước nói lẩm bẩm, đệ tử chính cầm một cây bút ở trên người hắn vẽ lấy kỳ quái phù văn. Về phần Thanh Sơn Trấn thổ địa, lúc này cũng không ở chỗ này, mà là đang ngồi ở mình giới vực bên trong đại điện bảo tọa bên trên. Thân mang kim giáp, cầm trong tay kim kiếm, nhưng ở trước mặt hắn có một mặt màn ánh sáng lớn. Phía trên chính là bên ngoài trấn cùng trong trấn hình tượng. Chỉ cần là thần vực phạm vi bao trùm hắn đồng đều có thể nhìn thấy. Tựa hồ là phát giác được ánh mắt của hắn, bên ngoài trấn kia lão thi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó. Trong thần vực đột nhiên, phanh, phát ra một tiếng giống pháo đồng dạng tiếng vang. Màn sáng đột nhiên uốn éo trở nên mơ hồ, lần nữa rõ ràng lúc đã không nhìn thấy lão thi tung tích. Không có hò hét, chỉ có vô số quỷ ảnh bọc lấy đầy trời hắc vụ giống như là thủy triều tuôn hướng tiểu trấn. Thị trấn phân giới màn ánh sáng trắng bị hắc vụ xông lên liền cáo sụp đổ. Vô số quỷ vật dương nanh múa vuốt vọt vào. Một mực canh giữ ở đường ranh giới thổ địa sở thuộc âm binh tại quỷ tướng vung vẩy trong tay chiến. Đao về sau, xách đao đón vọt tới quỷ triều xông tới. Một đen một vàng hai cỗ thủy triều trong nháy mắt va chạm thành một đoàn. Quỷ hướng kia thực lực phi thường cường đại, sau kia quỷ tiêu còn cường đại hơn một phần. Trong tay âm binh phong sắc vô cùng lại ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Tiện tay một đao liền đem một cái vô hình quỷ vật một phân thành hai. Lại không cách nào hợp lại. Bình thường loại này vô hình quỷ vật bị một đao chém thành hai đoạn, có thể một lần nữa hợp cùng một chỗ thành một cái chỉnh thể. Nhưng quỷ này đem chính là trí âm binh vũ khí trong tay chính là đặc chế. Cực kỳ khắc chế quỷ vật. Mà trên người bọn họ áo giáp cũng đối quỷ vật công kích có được kỳ cao phòng ngự. Cả hai kết hợp, coi như mấy cái đồng dạng thực lực quỷ vật cũng đánh không lại cùng giai âm binh. Âm binh đều thuộc tinh nhuệ, thực lực cường đại, nhưng quỷ vật số lượng nhiều người. Không sai biệt lắm gần 10 lần số lượng chênh lệch đủ để san bằng chất lượng chênh lệch. Bảy bắt đầu nổi lên kim quang, càng ngày càng sáng. Chậm rãi kéo dài đến toàn thân, đem toàn bộ người nhuộm thành một tôn thuần kim chi thân. Gương mặt không cái gì biểu lộ, lạnh lùng vô tình, hắn ngẩng đầu nhìn đến phía trước cùng âm binh chiến thành một đoàn quỷ vật. Trên mặt lộ ra một vòng chán ghét, một bước phóng ra chính là xa hơn 10 thước, tay phải bóp quyền hung hăng nện xuống, oanh, bị kim quang bao khỏa nắm đấm như lưu tinh rơi đập. Một đầu cương thi tại chỗ bị nện chia năm xẻ bầy. Một đầu hất lên tóc giống cây rong đồng dạng toàn thân toàn là nước thủy quỷ vừa người nhào lên. Không Huyền trở tay một khuỷu tay đem thủy quỷ ngược đỉnh cái lỗ thủng. Lại có một đầu quỷ vật thân thể băng tán hóa thành một mảnh mấy trượng phương viên tấm màn đen chụp. Xuống, Không Huyền há miệng đột nhiên gào thét. Kinh khủng sóng âm phun ra. Kia tấm màn đen chấn động mạnh, vậy mà vỡ nát thành vô số khối, bị cuồng phong xoắn một phát thổi bốn phía đều là, một đầu tóc tay bù xù nữ quỷ tóc hất lên, nhanh chóng duỗi dài đến dài hơn 10 thước, sợi tóc như tơ thép đinh trên người Không Huyền, lại bị kim quang ngăn trở, lại một cái quỷ vật há miệng vung ra một đầu huyết hồng đầu lưỡi bay ra dài mười mấy mét. Vòng quanh Không Huyền cổ một quấn, dùng sức kéo một cái muốn đem hắn dẹp đi. Không Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức hất đầu. Vậy mà ngược lại đem kia quỷ thắt cổ phản kéo tới. Một quyền đem nó nện thành hai đoạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.